Chương 93, mạnh mẽ chiêu lãm, tiếp, ta có thể hiểu được, nhất định là Liễu Nhất Minh, hắn không muốn đi tới Phong Uyên Thành, nên cố ý nói là rời đi, sau đó để cho bọn họ theo dõi rồi giết ta. Triển Tử Phong căn bản không biết làm sao Hồng Quân tìm hắn, chỉ có thể hồ đồ phán đoán. Cho ngươi hai lựa chọn, một là quy thuận, hai là tử. Vĩnh viễn tử, ngay cả tư cách luân hồi đều không có. Hồng Quân có chút cười cười nói, lập uy đã xong, không có cần nhiều lời với hắn nữa. Quy thuận, tử. Triển Tử Phong nhất thời sững sốt, tới nay hắn vẫn hảo tưởng nói như vậy khi chiêu lãm người khác. Chỉ là người ở nơi này đều là cao thủ, căn bản không thể nói như vậy. Không nghĩ tới hôm nay cũng bị người khác uy hiếp dạng này. Không sai, quy thuận hoặc là tử. Hồng tiên sinh, La Băng cả kinh, nàng vốn không nghĩ tới Hồng Quân tới nơi này là vì chiêu nạp, cái loại này chính là cường ngạnh chiêu nạp. La tiểu thư, ngươi không biết là chúng ta có quá ít người sao? Mặc kệ là cái dạng tin tức gì, nếu có những người này đi tìm cho chúng ta, chẳng phải là dễ dàng hơn? Hồng Quân mỉm cười truyền âm cho La Băng, lập tức La Băng hiểu được ý tứ của hắn. Ngươi thật là... cũng không nói trước một tiếng. La Băng gật đầu tỏ vẻ hiểu được, ý tứ của Hồng Quân thật là chủ ý tốt. Đối với những người này, bọn họ một chút cảm tình cũng không có, lợi dụng một chút cũng không có gì. La Băng vốn là người tu ma nên xem chuyện đó cũng là bình thường. Hồng tiên sinh, ta muốn hỏi, quy thuận đối với ta có chỗ gì tốt? Triển Tử Phong suy nghĩ đã lâu, tình thế chứ ốc mắt chỉ có thể đáp ứng. Về sau này có thể nghĩ biện pháp, nhưng là tùy tiện đáp ứng sẽ để cho bọn họ hoài nghi. Triển Tử Phong thông minh biết được lúc nào tiến lúc nào lùi. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành mục đích, chuyện của ngươi cũng rất đơn giản, chỉ cần tận tâm đi theo, tìm hiểu cho chúng ta một ít tin tức. Kỳ thật chuyện của chúng ta cũng sẽ không quá đòi hỏi ngươi nhiều. Hồng Quân cười cười, bất luận Triển Tử Phong như thế nào đối với Hồng Quân mà nói cũng không quan trọng, hắn hôm nay không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hơn nữa người trong ma giới có biện pháp tốt để khống chế kẻ dưới tay, tại đây có La Băng, Triển Tử Phong sẽ không có được một tia ý nghĩ phản bội. Ý tứ của ngươi là các ngươi giúp ta thành lập thế lực, kể cả cung cấp thần khí cho ta. Triển Tử Phong vội vàng hỏi, điều kiện của Hồng Quân thực rất hấp dẫn. Giúp ngươi thành lập thế lực, có thể, ngươi muốn thần khí, cũng không khó, chỉ cần ngươi trung tâm làm việc, ngươi chỗ tốt cũng không thiếu. Hồng Quân cười cười, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh thượng phẩm kiếm tiên, tiên khí này trước cho ngươi, sau này làm việc tốt, muốn có thần khí mà nói cũng không phải là không thể. Thượng phẩm tiên khí, Triển Tử Phong hai mắt tỏa sáng, đã nghĩ tại vô danh không gian này. Thượng phẩm tiên khí giá trị tất nhiên không thể so với thần khí, nhưng ở nơi này, vũ khí tiên đế sử dụng nhiều nhất chỉ là linh khí, xem ra không còn hữu dụng. Chậm đã, đừng nóng vội, ta còn chưa có nói xong. Hồng Quân lại thu tiên khí trở về, cố ý cho Triển Tử Phong một chút hấp dẫn. Ngài nói đúng, Tử Phong ta quá lỗ mãng rồi. Tử Phong đáp ứng ngài, chỉ cần các ngươi trợ giúp Tử Phong thành lập thế lực, còn cấp cho ta tiên khí, thần khí, sau này có chuyện gì, các ngươi đều có thể trực tiếp phân phó. Tiên khí cùng thần khí đối với Tử Phong rất hấp dẫn, cứ vội vàng đáp ứng, tranh thủ nhận được tiên khí, sau này có thể tính tiếp. Hảo, nếu ngươi chịu đáp ứng, hãy phát lời thề linh hồn a, vị tiểu thư xinh đẹp này có thể giúp ngươi. Hồng Quân cười cười nhìn Triển Tử Phong, tưởng hắn đã đáp ứng, chuyện này xem ra cũng đơn giản. Lời thề linh hồn, Triển Tử Phong kêu lên một tiếng, hắn không biết cái gì là lời thề linh hồn, hắn chỉ biết một chút là linh hồn có hai loại hình thái tồn tại, ngoại giới sau khi linh hồn bị nghiền nát bể tan chính là tử vong, mà tại vô danh không gian này một lần nữa hình thành một loại linh hồn màu xám, chính là linh hồn có thể trực tiếp luân hồi. Không sai, không thể, ngươi cũng là tử. Thanh âm lạnh như băng của Hồng Quân truyền đến. Tôn Ngộ Không đã không hề uống rượu, trong tay cầm kim bổng, toàn thân tản ra vô hạn sát khí. Hồng tiên sinh, không phải ta không phát, ta

ba kiện trung phẩm tiên khí. Nếu hắn biết trên người Hồng Quân còn có không ít thần khí, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào. Tóm lại, vẻ mặt nhất định là rất hoành tráng a. Hảo, chúng ta đồng ý phục vụ ngươi. Ba người mấp máy môi, sau một khắc suy nghĩ cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ba người đều nghĩ được có chút dễ dàng, trung phẩm tiên khí sẽ lập tức tới tay. Quả nhiên, Hồng Quân không có uy hiếp ba người giống như là đã uy hiếp Triển Tử Phong, rất tùy ý đem ba kiện tiên khí đưa cho ba người. Nhớ kỹ, các ngươi sau này làm theo Triển Tử Phong là việc chính, hắn nói cũng chính là ta nói. Hồng Quân thanh âm tràn ngập hiền hòa mỉm cười, một chút cảm giác áp bách đều không có. Thì, chúng ta nhất định tôn Triển Tử Phong đại nhân cầm đầu. Ba người sau khi được trung phẩm tiên khí đều ngây ngất, lời nói lộ rõ vẻ hưng phấn, đã không chút nào để ý vừa rồi bị khuất nhục, cũng quên luôn lúc trước cùng Triển Tử Phong bất hòa. Triển Tử Phong nhìn hình dáng ba người này, đột nhiên có cảm giác may mắn là chính mình đã bị Hồng Quân tuyển làm nô đãi, được nhiều chỗ tốt. Trước kia có muốn cũng không tưởng tượng được là bây giờ có trợ thủ đắc lực như vậy. Tốt lắm, chuyện chúng ta phân phó, các ngươi cứ làm cho tốt, còn lại chúng ta sẽ không can thiệp, các ngươi hoàn toàn có tự do. Bốn người các ngươi cùng với nhau, tính ra cũng là đồng liêu, ta nghĩ chuyện muốn nói cũng sẽ không ít, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy nữa. Hồng Quân nói, đứng lên mang theo La Băng cùng Tôn Ngộ Không rời đi. Trong khi bọn họ đi thì cái trận pháp nho nhỏ kia cũng được giải trừ. Từ hôm nay bắt đầu toàn mạnh mẽ phát triển thế lực, cho các ngươi 500 năm thời gian, chung quanh tất cả thành trì phải thống nhất trong phạm vi cai quản của các ngươi. 500 năm sau, chúng ta trở về kiểm tra thành quả. Còn có, đối với những người khác, ngươi có toàn quyền sát sinh, một khi có người chống lại, cứ giết không tha. Đây là Hồng Quân trước khi đi đã lưu lại truyền âm cho Triển Tử Phong. Hồng Quân biết rất rõ ràng, tìm hiểu tin tức không phải là chuyện một ngày hai ngày, mà phải thật là tỉ mỉ, cẩn thận tìm kiếm mọi ngõ ngách. Chỉ có thế lực lớn hơn nữa, càng nhiều người hơn nữa mới có thể hảo hảo tìm kiếm cho mình. Ba người đã đi thật xa, Triển Tử Phong, Liễu Nhất Minh, còn có hai người tám cấp tiên đế cơ hồ đồng thời thở dài một hơi. Mặc dù vừa mới được không ít chỗ tốt, nhưng đứng trước mặt ba người áp lực quả thật quá lớn, nhất là người mặc hồng y tên là Tôn Ngộ Không. Bốn người nhìn nhau nở một nụ cười khổ, tất cả đều hiểu bọn họ bốn người đều là bị người khác mạnh mẽ thu nạp. Mặc dù mới có lợi, hơn nữa chỗ tốt cũng không kém, nhưng nếu không quy thuận, thì chính là tử. Hiểu được tình cảnh, chuyện kế tiếp chính là làm việc, hay chính là thu nạp càng nhiều cao thủ. Nếu muốn khống chế hết thảy thành trì thì việc chiến tranh là tất nhiên, loại chiến tranh này tiêu hao chính là tánh mạng của những cao thủ đế cấp, vĩnh cửu biến mất. Xích Phong Thành, bên ngoài có một tòa núi nhỏ, chân núi có một tấm bia đá, trên bia đá có khắc ba chữ, Mê Nhị Sơn. Khi phát hiện tòa núi nhỏ này, Hồng Quân bất giác nghĩ tới cha Tần Vũ đã kể cho mình nghe chuyện xưa lúc tước tới thần giới. Ngẫm lại chính mình hôm nay bốn người tại thế giới này thành lập thế lực, cùng chuyện của cha lúc trước ở thần giới có điểm tương tự, một tòa Mê Nhị Sơn nho nhỏ làm địa bàn của chính mình. Đương nhiên tòa Mê Nhị Sơn này cùng tòa Mê Nhị Sơn của Tần Vũ giống nhau, khắp nơi đều bố trí trận pháp. Một chỗ bên trong một trận pháp không gian, Tôn Ngộ Không trong tay kim bổng liên tục vũ động, hình thành một mảng côn ảnh màu vàng. Kinh Thiên Thất Thập Nhị Côn, Kinh Thiên Tam Thập Lục Côn, Kinh Thiên Tam Côn, Kinh Thiên Nhất Côn. Theo tiếng quát cuối, một đạo kim quang chói mắt phát ra, một cổ côn khí cường đại tới cực điểm bắn đi, đối diện với hắn La Băng cùng Huống Thiên Minh lập tức song lập. Kinh Thiên 22 côn này vốn là uy lực kinh người, sáu thức côn pháp này cuối cùng bị Tôn Ngộ Không luyện thành một bộ liên hoàn kích côn pháp, uy lực cao hơn Kinh Thiên. Hơn nữa sáu kích liên hoàn này một khi phát ra, liền tự động tập trung người bị công kích. Nếu không có tu vi mạnh mẽ tới mức sắp đột phá tầng không gian trên thì muôn vàn khó khăn để phá giải. Ngay cả La Băng cùng Huống Thiên Minh, vì không muốn hao tổn tinh lực nên chỉ có thể lựa chọn đón đỡ bộ côn pháp này của Tôn Ngộ Không. Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo quang mang chớp động, hiển nhiên đã vận chuyển đến mức tận cùng. Huống Thiên Minh trực tiếp biến thân lần hai.

Hồng Quân, thật sự chỉ là có ca ca thần vương thôi sao? La Băng trong lòng hiếu kỳ không có giảm đi, ngược lại bị Tôn Ngộ Không khơi dậy lên. Đàn bà a, cái gì cũng tốt, chỉ đáng trách nhất là lòng hiếu kỳ quá lớn, không gì có thể làm mất đi được. Vị trí của thần vương tại thần giới, La Băng có phong phanh nghe được một ít, chính là lời nhắn từ xưa gia tộc đã lưu lại thì có miêu tả về thần vương. Tại thần giới, thần vương chính là thực lực cao nhất tồn tại, trong thần giới có phi thăng giả cùng bát đại thánh hoàng, về phần ca ca của Hồng Quân, đích thị là phi thăng giả thần vương. Những gì La Phàm còn lưu lại, không có đề cập qua Thiên Tôn, nên La Băng cũng không biết Thiên Tôn có tồn tại, càng không biết trên Thiên Tôn có trưởng khống giả tồn tại. Ngay Tần Tư cũng đã không đoán được, nói hắn là thần vương phi thăng giả, thật ra hắn ở thần giới trực tiếp thành tựu thần vương, chỉ có thể tính là cư dân của thần giới. Nhưng thật ra nếu Hồng Quân thành tựu thần vương mà nói, tính hắn là phi thăng giả thần vương hoặc là thần giới thần vương cũng không có gì sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, lặng lẽ phát triển bên kia. Triển Tử Phong cùng Liễu Nhất Minh cũng rất nhanh phát triển thế lực. Ba người 8 cấp tiên đế, 1 7 cấp tiên đế, 4 kiện tiên khí, như vậy tổ hợp này tại tầng không gian ở đây có thể nói là vô địch. Mới không lại 100 năm thời gian mà Xích Phong Thành đã hoàn toàn bị họ khống chế, ngay cả Xích Phong Thành thành chủ Mộ Dung Thu cũng đã trở thành con rối trong tay bọn hắn. Triển Tử Phong rất thông minh, có thể nói hắn rất thích hợp làm người đứng đầu, tại đây hắn không ngừng cố gắng. Liễu Nhất Minh cùng Mộ Dung Thu, còn có hai người 8 cấp tiên đế kia đều không biết ai là thân tín của hắn, 4 người đều không biết. Quyết sách rất anh minh, ít nhất là 4 người tại đây không dám tâm sanh phản bội. Sau khi cố gắng làm hết thảy mọi việc, Triển Tử Phong còn có một kế hoạch, chính là trận pháp Hồng Quân đã lưu lại cho hắn. Hắn muốn bế quan, ít nhất những người này không phản bội hắn mới được. Hôm nay cả 4 người đều được triệu tập tại một gian phòng xung quanh bố trí vài rào cản bảo vệ đơn giản. Kế tiếp, ta muốn bế quan 200 năm, tìm hiểu một chút những gì Hồng Tiên Sinh lưu lại. Sự tồn tại của Hồng Quân, Triển Tử Phong cũng không có giấu giếm Mộ Dung Thu. Đối với Triển Tử Phong mà nói, cũng không có gì cần phải giấu giếm. Triển Huynh, Xích Phong Thành bây giờ đã hoàn toàn nắm trong tay, ngươi xem mục tiêu kế tiếp sẽ là gì? Nếu Triển Tử Phong nói muốn bế quan 200 năm, vậy dám chắc là 200 năm thời gian này có một cái kế hoạch. 200 năm, đối với những người này mà nói, vô luận là lúc còn sống hay đã chết, cũng không tính là cái gì, có lẽ bế quan một chút, rồi ra lại là mấy ngàn năm đã qua đi. Hồng Tiên Sinh lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có 500 năm thời gian, mặc dù Hồng Tiên Sinh không có chỉ đạo cụ thể là muốn nắm trong tay tất cả các thành trì, nhưng chúng ta chính là nên làm ra một chút thành tích cho Hồng Tiên Sinh xem. Ta nghĩ như vậy, Xích Phong Thành phương viên bên trong 100.000 dặm là mục tiêu mà chúng ta có thể phát triển, tổng cộng lớn nhỏ 5 tòa thành trì, ngoại trừ Bạch Hổ Thành ở phía đông, kỳ thật mấy tòa thành nhỏ chưa từng có cái gì gọi là cao thủ. 200 năm này, Liễu Nhất Minh, Khâu Nhân, Lý Hoành các ngươi nhiệm vụ chính là nắm trong tay 4 tòa thành nhỏ. Mộ Dung Thu, ngươi không có nhiệm vụ gì đặc biệt, chỉ là thường xuyên cùng Liễu Nhất Minh bọn họ câu thông, đưa tin tức của bọn họ ở nơi này tổng hợp lại, không nên có thắc mắc gì a. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Liễu Nhất Minh đầu tiên mở miệng nói, nếu không để ý tới Bạch Hổ Thành, vậy 4 tòa thành nhỏ đối với chúng ta cũng không có chuyện gì đáng nói. Cùng với Mộ Dung thành chủ bên này chắc chắn có thể câu thông. Tốt lắm, bản lãnh Hồng Tiên Sinh các ngươi cũng đã chứng kiến qua. Nếu xong việc sẽ có gì đó rất tốt, vậy nên chúng ta phải cố gắng a. Triển Tử Phong trước khi chấm dứt, lợi dụng tiên khí nho nhỏ của Hồng Quân câu dẫn một chút ba người Liễu Nhất Minh. Quả nhiên, không ngoài sở liệu Triển Tử Phong, ba người vừa nghe nói tới có gì đó rất tốt, thì trong ánh mắt màu xám đặc hữu của người chết liền tỏa ra quang mang. Xem ra, vô luận là tới cảnh giới gì, con người đều có dục vọng. Kế tiếp, Triển Tử Phong liền bế quan, lưu lại cho bọn người Liễu Nhất Minh tiếp tục vì Hồng Quân mà liều mạng cố gắng, có cao nhất trang bị hấp dẫn, những người này không tiếc sức lực mà làm việc. mới có 30 năm, lại tiếp quản thêm một tòa thành trì nhỏ, cùng Xích Phong thành giống nhau. Biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp khống chế thành chủ, rồi tìm thuộc hạ đắc lực, đồng thời tìm hiểu tin tức, cũng đem tin tức truyền về Xích Phong thành. Chuyện tiến triển tựa hồ so với dự tưởng càng thêm đơn giản. Trong khi Triển Tử Phong bế quan 100 năm thì ba người bọn họ đã hoàn toàn khống chế 4 tòa thành trì. So với kỳ hạn Triển Tử Phong cho bọn hắn, hoàn thành sớm gấp đôi. Ba người tùy ý tìm một tử quán, bố trí một tầng bảo vệ. Trước tiên là Liễu Nhất Minh cất tiếng. Hai vị ca ca, không thể tưởng là chúng ta mới dùng có 100 năm đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại 100 năm, không biết hai vị có dự định gì. Khâu Nhân cùng Lý Hoành liếc nhau, Khâu Nhân nói, Nhất Minh, theo ý ngươi, nếu chúng ta dùng 100 năm thời gian này bắt Bạch Hổ Thành, ngươi nghĩ, Hồng Tiên Sinh có thể hay không đặc biệt thưởng cho chúng ta? Liễu Nhất Minh nheo mắt, Bạch Hổ Thành, ngươi nói Bạch Hổ Thành, ngươi cũng nên biết rằng, Bạch Hổ Thành có bao nhiêu cao thủ, bằng chúng ta muốn bắt Bạch Hổ Thành, không phải là không thể. Nhưng ít ra cũng phải là 500 năm, 100 năm bắt Bạch Hổ Thành. Liễu Nhất Minh rất trực tiếp cho rằng Khâu Nhân nằm mơ. Nhất Minh, đừng kết luận vội. Ta với Lý Hoành khi còn sống đều là kiếm tiên. Lực công kích cùng với 9 cấp tiên đế bình thường không sai biệt lắm. Hơn nữa bây giờ có trung phẩm kiếm tiên. Ngươi đừng quên tiên đế trong tay bây giờ. Đa số đều chỉ là cực phẩm linh khí. Như thế nào cùng chúng ta chiến đấu? Chúng ta dùng năng lực khống chế một ít 8, 9 cấp tiên đế, ma đế. 100 năm bắt Bạch Hổ Thành, cũng không phải là nói mộng. Đúng vậy, Nhất Minh, nếu chúng ta tận tâm phục vụ Hồng Tiên Sinh, không tiếc một chút khí lực nào, đến lúc xong việc cũng có thể càng nhiều phần thưởng. Lý Hoành xem ra cũng đồng ý chuyện Khâu Nhân nói. Hôm nay phần thưởng của Hồng Quân trở thành mục tiêu lớn nhất của họ. Liễu Nhất Minh nghe hai người nói, trong lòng cẩn thận tính toán, cuối cùng vẫn là sự hấp dẫn chiếm thế thượng phong, cắn chặt răng kiên định nói. Hảo, nghe lời hai vị ca ca, chúng ta tranh thủ 100 năm bắt Bạch Hổ Thành. To Be Continue. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, lặng lẽ phát triển tiếp. Hồng Quân từ sau khi thành lập Mê Nhị Sơn, cũng trở về trạng thái bế quan. Nói đến cũng kỳ quái, Hồng Quân tự sáng tạo ra Hồng Quân Đạo công pháp, nhưng chính mình cũng không thể nắm chắc phương hướng phát triển của Hồng Quân Đạo. Chính mình luyện chế ra Phong Thần Bảng nhưng cư nhiên một chút cũng không biết. Nguyên lai, trong khi tại Lâm Mông Vũ Trụ, linh hồn người chết bị Hồng Quân giết còn có thể tiến vào Phong Thần Bảng, mà hôm nay tới thế giới người chết này Phong Thần Bảng lại biết mất, Hồng Quân rốt cuộc cảm thủ không được. Nhưng thật ra trong cơ thể lại có nhiều chuyển biến tốt, một loại vật chất màu xám khác, chính là vật chất màu xám mà Hồng Quân Đạo tầng thứ 2 sinh ra, Hồng Quân hoàn toàn có thể khống chế. Hồng Quân bế quan, không phải tu luyện mà là lĩnh ngộ, hay còn nói là tu luyện linh hồn. Linh hồn của Hồng Quân hôm nay coi như trải qua quá trình sống lại, đang tại cảnh giới hạ phẩm thần nhân đỉnh phong, tùy thời có thể tới trung phẩm thần nhân linh hồn cảnh giới. Trung phẩm thần nhân, đối với Hồng Quân mà nói, chính là sự sỉ nhục của Tần gia. Mẫu thân là sinh mệnh thần vương, cha là vũ trụ trưởng khống giả, còn cao hơn cả thiên tôn cấp bậc tồn tại. Ca ca Tần Tư từ rất nhỏ đã là thượng bộ thiên thần, không lâu đã đột phá tới thần vương cảnh giới. Chỉ độc nhất có hắn, thiên tư cực kỳ thấp, tu luyện bao nhiêu năm mới miễn cưỡng đạt trung phẩm thần nhân. Xong, sau một hồi biến cố, tu vi của mình bị đảo thối trở về cảnh giới tiên thiên của phàm nhân. Trải qua mấy năm nay tu hành, Hồng Quân coi như trở về chỗ cũ, chỉ là so với trước kia thì có mạnh hơn chút ít. Dựa theo tình huống bây giờ, đại ca cũng đang ở tại không gian này, cũng không biết hắn tình trạng ra sao, rốt cuộc có hay không biết mình chưa có chết. Trong lòng Hồng Quân lại nổi lên nhớ tới Tần Tư, mặc dù trong lòng rất ghen ghét đại ca, nhưng Hồng Quân không thể không thừa nhận. Tần Tư thật sự đối với hắn rất tốt, mà hắn cũng rất yêu quý đại ca Tần Tư. Cái loại cảm tình huynh đệ này không phải một chút ghen ghét là có thể phân liệt. Quên đi, cho dù đại ca ở đây cũng là đang ở tầng cao nhất, với bản lãnh của đại ca, nhất định sẽ không có việc gì. Nhớ tới đại ca trên người còn có Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, Hồng Quân cũng yên tâm.